Chương 2813, đánh giết. Trần Phong quay đầu đi, nhìn về phía Sài Đức Vũ, khỏe môi nhếch lên một vòng trêu tức cười lạnh, nhàn nhạt nói ra, gấp làm gì a? Sài Đức Vũ từ dưới đất dây rũa lấy đứng lên, cười theo nói ra, Trần Phong đại nhân, tiểu nhân nhớ tới. Còn có một chút việc gấp. Ồ, có việc gấp mà thật sao hiện tại nhớ tới đi, thật sao? Trần Phong nhìn lấy hắn, cười lạnh nói, đáng tiếc à, ngươi hôm nay đi không được. Nghe được câu này, Sai Đức Vũ trên mặt cái kia cố vẻ tuyệt vọng càng thêm nồng đậm. Hắn bỗng nhiên bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, hướng về Trần Phong liên tục đập đầu, tuyệt vọng hô nói, van cầu ngài, tha ta một cái mạng, van cầu ngài, không nên giết ta. Bên cạnh một người trầm thấp suy cười một tiếng, hướng bên cạnh đồng bạn cười nói, giống hay không một đầu chó vẩy đuôi mừng chủ chó. Trần Phong cười lạnh nói, hiện tại nhớ tới cầu xin tha thứ thật sao? Vừa rồi ngươi đối ta châm chọc khiêu khích thời điểm, vừa rồi ngươi đối ta miệng ra ác ngôn thời điểm, làm sao không nghĩ lấy cầu xin tha thứ a? Nói, hắn bột một tiếng, lại là một cái bạt thai mạnh tử, lại là đem hắn đập bay. Cái này một dưới, chẳng những là đem trên mặt của nàng xương giống như đầu heo, càng đem hắn tắt đến phun máu tươi tung tóe, đã là nội tạng thụ thương. Hắn phát ra một tiếng thê thảm mà tuyệt vọng gào thét, thân thể không ngừng sau này mà quỷ lấy lui, nhìn chằm chằm Trần Phong run giọng nói, van cầu ngươi, đừng giết ta, tha ta một cái mạng chó đi, tha một cái mạng chó đi. Hắn quỳ trên mặt đất, điên cuồng đập đầu cầu xin tha thứ. Cùng vừa rồi phách lối, tạo thành sư trên lê cờ hở do ra nở dê. Người chung quanh nhìn lấy hắn, trên mặt đều là lộ ra vẻ khinh thường. Cái này Sai Đức Vũ, thật là một cái phế phẩm không sai. Hiện tại biết đạo Trần Phong lợi hại, hiện tại biết cầu tha hừ hừ, sớm đi làm cái gì rồi hắn nha, chết cu nở dê là đáng đời, ai bảo hắn cũng dám trào phúng Trần Phong. Trần Phong ra sao chủng loại dạng người, hắn cho Trần Phong sách giày cũng không xứng, còn dám trào phúng Trần Phong. Mỉm cười nhìn hắn nói ra, cho ta một đầu tha mạng của ngươi lý do. Sai Đức Vũ nghẹn họng nhìn chân chối, nhìn lấy Trần Phong, một câu đều nói không nên lời. Trần Phong cười ha ha, á khẩu không trả lời được như vậy. Ngươi liền chết đi cho ta nói, Trần Phong một tiếng bạo hống, một trưởng vô ra, trực tiếp khắc ở hắn trên thiên linh cái. Vang một tiếng, Sai Đức Vũ toàn thân run rẩy kịch liệt, như là run rẩy. Sau đó một tiếng hét thảm, thân thể nặng nề mà ngã văng ra ngoài, rơi trên mặt đất, không nhúc nhích. Sai Đức Vũ vẫn là không cho Trần Phong đánh giết. Trần Phong trưởng thở dài ra một thanh trọc khí, thu hồi quyền đầu, cười ha ha, trong ánh mắt một mảnh khoái ý giết Sai Đức Vũ. Hắn có một loại so chém giết Chu Dương Băng càng thêm sảng khoái cảm giác. Liên như là đánh chết một cái ngày mùa hè buổi chiều một mực đang bên thai ồn ào con rồi. Cao Hạo không té tức té đái rời đi, mà Chu Dương Băng cùng Sai Đức Vũ, thì đều là bị Trần Phong chém giết. Đến tận đây, trận sóng gió này, cuối cùng kết thúc. Trần Phong khẽ vươn tay, đem cái kia đại lục cấu long bảng thu vào, nhìn về phía đám người, âm thanh băng lãnh, nhàn nhạt nói ra, các vị, còn có muốn ra tới gây chuyện không? Có còn có nghĩ ra được gây chuyện không? Còn nếu là có, hiện tại mau mau lăn ra, ta cùng nhau giải quyết cũng tiết kiệm ngày sau phiền phức. Lời nói này đến bá khí mười phần, phàm là tiếp xúc đến Trần Phong ánh mắt người, tất cả đều câm như hến. Có thậm chí dọa cho không tự chủ được lui lại hai bước, cây bản không ai dám nói chuyện, càng không ai dám ra đây hướng Trần Phong khiêu khích. Trần Phong miệng góc lộ ra một vòng nụ cười, cái này là được rồi. Nói, hắn trực tiếp quay người hướng ra phía ngoài nhanh chân mà đi, nhìn cũng không nhìn những người này một chút. Trong đám người, đồng nhiên tách ra một con đường, để Trần Phong từ đó thông qua. Bọn hắn không ngừng lùi lại, không ngừng đè xuống những người khác, nhưng lại không dám đụng vào đến Trần Phong một tơ một hào. Nhìn về phía Trần Phong trong ánh mắt, tràn đầy kính sợ. Tại Trần Phong sau lưng, Kỷ Thải Huyên cùng Trần Tử Viện nhìn lấy hắn nhanh chân tiến lên bóng lưng, tấm lưng kia, cao lớn vĩ ngạn giống như núi. Tràn đầy không có gì sánh kịp tự tin, ba khí đến cực điểm, cực kỳ mạnh mẽ. Hai người bọn họ trong ánh mắt tràn đầy mê say, cu nở dê theo tại Trần Phong sau lưng đi ra ngoài. Rất nhanh, đám người bọn họ chính là rời đi quảng trường này. Mà lúc này, Trần Phong bọn người không biết là, trong đám người, cũng có một bóng người chính lặng yên tránh giấu ở chỗ nào, con mắt không nháy mắt theo dõi hắn. Tham dò lấy hành tung của hắn, Trần Phong rời đi. Trên quảng trường đám người cũng là nhao nhao tán đi, chạy vào các đầu trên đường phố. Nhưng cho dù là bọn hắn thời điểm ra đi, vẫn như cũng là top 5 top 3 tập hợp một chỗ, vô cùng hưng phấn thảo luận lấy chuyện đã xảy ra hôm nay. Tuy nhiên sự tình hôm nay đã qua, nhưng là bọn hắn thảo luận lại là căn bản không có khả năng ngừng dưới. Có thể suy ra chính là, ở sau đó tương đương lớn lên trong một đoạn thời gian mặt, bọn hắn đều sẽ không ngừng nghỉ thảo luận lấy chuyện đã xảy ra hôm nay, thảo luận Trần Phong. Mà theo lấy Bo Nở Hà Nở lời đồn, Trần Phong tên cũng sẽ ở triều Na Y Ca Thiên Tử Thành Chi bên trong lưu truyền, thẳng đến trở nên không ai không biết, không người không hay, trở thành triều Ca Thiên Tử Thành nổi danh nhất tuổi trẻ tuấn kiệt. Cái kia một mực thăm dò Trần Phong nhân ảnh QNZ theo đám người biến mất, rất nhanh, hắn xuyên qua một đầu rộng rãi đường cái, quẹo vào hai đầu ngõ nhỏ. Sau đó, bảy lần quặt tám lần rẽ, cuối cùng tại một chỗ phi thường địa phương bí ẩn ngừng dưới. Nơi này là một chỗ phi thường hoang vu chỗ, trước đó, hẳn là từng có một cái lừng lẫy gia tộc ở đây, nhưng về sau gia tộc kia trên dưới mấy trăm miệng, trong vòng một đêm bị người giết đến tinh quang, ngay cả tòa nhà đều cho đốt thành phế tích. Không ít người đều là cho rằng nơi đây điểm xấu, cho nên cũng không có người tại ở chỗ này hành động. Nơi đây người ở thưa thớt, ngược lại là một cái làm quỷ bí hành động nơi tốt. Nay người lại tới đây về sau, rất là cẩn thận bốn bên dưới tra xét. Có thể nhìn thấy, hắn vóc người không cao, trưởng bề ngoài QNZ rất phổ thông, một bộ phi thường dáng vẻ đần độn. Nếu là Trần Phong ở chỗ này lời nói, nhất định có thể nhận ra được. Người này, chính là Cát Tuấn Phong. Cát Tuấn Phong lại tới đây về sau, đi vào lớp kín tàn tường bên cạnh gõ hai dưới, sau một lát, chính là có mấy người chậm rãi đi tới. Một người cầm đầu, chính là một tên dơ cằm, mặt mũi tràn đầy cao ngạo cuồng ngạo thanh niên. Chính là Ti Dương Thành bên cạnh hắn còn vây quanh mấy người, từng cái thực lực phi phàm. Cát Tuấn Phong cung kính hành lễ, cười nói nói, Ti đại nhân, cái kia Trần Phong tin tức mới nhất ta tìm hiểu xong. Cái gì tin tức mới nhất nói nghe một chút. Ti Dương Thành nhíu mày đầu nói no y thế là, Cát Tuấn Phong liền đem vừa rồi phát sinh ở thất tinh phòng đấu giá phía ngoài một màn kia, đều phi thường kỹ càng nói ra. Đồng thời, còn đem mình dò thăm tại thất tinh lớn trong phòng đấu giá phát sinh những chuyện kia QNZ cùng nhau nói ra, nói phi thường kỹ càng. Mà hắn ở chỗ này nói, Ti Dương Thành lông mày chính là vặn càng ngày càng sâu. Cuối cùng, chủng loại Cát Tuấn Phong sau khi nói xong, hắn khuôn mặt đã là một mảnh tái nhợt, dữ tợn phi thường.